Tận thế nhạc viên, chương 1807, bản mới Lâm Tam Tửu quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ suy nghĩ một chút. Vải đỏ sau đọa lạc chủng đã đem lời nói được rất rõ ràng. Cho dù là không cẩn thận tới gần, người cũng sẽ bị thần kinh tiến dán tại mặt bên trên. Nàng không phải được chứng kiến sao? Tại hướng dẫn du lịch tiểu thư tiến vào sân khấu cái bệ lúc. Những cái đó dây dài tựa như là côn trùng tại đánh hơi con mồi bình thường. Đã từng hướng dẫn du lịch tiểu thư mặt hơi nâng lên qua. Lâm Tam Tửu vừa rồi đột nhiên buông ra cửa lúc. Hướng dẫn du lịch tiểu thư bị dọa đến luống cuống. Vội vàng gấp rút tìm tòi một hồi. Chỉ sợ sẽ là tại nàng tìm kiếm chốt mở cửa lúc. Vô ý bị thần kinh sợi dây gắn kết thượng. Chờ hướng dẫn du lịch tiểu thư lại bình tĩnh lại tới thời điểm. Nàng đã đứng tại ống thủy tinh bên trong. Nhìn bên ngoài Lâm Tam Tửu. Lâm Tam Tửu biết rõ chính mình hiện tại không có không nhúc nhích sợ run xa xỉ. Lại không biết như thế nào không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Kia là một cái toàn thân đen nhánh đọa lạc chủng. Miễn cưỡng còn tính là cái hình người. Chỉ bất quá như là một cái dùng nhai nhắm rượu kẹo thơm bóp thành hình người. Thân thể dính liền vặn vẹo. Cổ lại dài lại cong rủ xuống. Cùng lớn như vậy dài cổ so ra. Đầu nhỏ đến kém xa. Tựa như xúc tu cuối cùng sinh khuôn mặt. Kia, gương mặt, thượng chỉ có một cái động sâu. Làn da xoay rảo lõm đi xuống. Phảng phất mặt bên trên bị gỡ ra một cái màu đen đặc rốn. Lệnh người nhìn một chút da đầu đều nổ. Đông, một tiếng vang trầm. Cái kia màu đen đọa lạc chủng đột nhiên lại một lần nữa va chạm thượng ống thủy tinh vách trong. Cấp Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhảy một cái. Nàng phản ứng tựa hồ cho đọa lạc chủng rất lớn thỏa mãn. Khi nó đem trường cánh tay đỡ tại thủy tinh thượng. Ngửa ra sau khởi cổ lúc. Thực hiển nhiên là chuẩn bị lại đụng một lần. Phong tiểu thư, Lâm Tam Tửu gầm thét một tiếng. Đáy lòng lại cực lạnh. Nàng được chứng kiến ông già Noel này loại thuần túy hắc ám đọa lạc chủng. Cũng được chứng kiến tại trong thống khổ chìm nổi dẫy giụa nhảy vọt. Lại lần đầu tiên tại nhìn thấy này loại từ âm u mặt ngưng tụ sinh vật lúc. Rõ ràng ý thức được nó bên trong chỉ là một cái lỗ tai có chút nhuyễn. Coi như đĩnh thiện lương dễ nói chuyện nhân loại. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại ý thức tại thuần ác tầm phao bọc vào. Cho thấy này một mặt. Phong châm độc, Lâm Tam Tửu thấp giọng kêu một câu. Cứ việc đối phương hẳn là nghe không được. Cũng có thể trông thấy khẩu hình. Người nhanh từ trên người nó lui ra ngoài. Theo lý mà nói, du khách tự chọn thể nghiệm đọa lạc chủng. Cũng hẳn là có thể tự mình lựa chọn kết thúc. Chỉ cần hướng dẫn du lịch tiểu thư đừng hoảng hốt. Tỉnh táo lại, khẳng định có phương pháp có thể rời khỏi đọa lạc chủng đầu óc. Lại từ bên dưới sân khấu ra tới. Nơi này dù sao không phải một cái bẫy, mà là một cái thể nghiệm sành. Ngay tại vào thời khắc này, nàng nghe thấy được, phía sau cách đó không xa vang lên tất tất tốt tốt vài vóc tiếng ma sát. Tựa như là có một loại nào đó khổng lồ đồ vật chính tại theo vài vóc hạ chậm rãi leo ra. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên lắc một cái thân, càng nhiều ý thức lực đều tràn vào trên người phòng hộ. Vải đỏ sau đồ vật ra tới. Lại một cái đọa lạc chủng xuất hiện tại nàng trước mắt. Cùng đại đa số ngoại hình buồn nôn khó coi đọa lạc chủng so sánh. Này một cái thế nhưng không tính quá phận. Nó ngoại trừ cái đầu chừng một cỗ hạng nhẹ xe tải như vậy lớn bên ngoài. Nhìn qua thậm chí có mấy phần đơn bạc. Tựa như là một đầu vô ý bị bánh xe đè ép lão thử. Lại bị phơi khô thành một cái khô xẹp xám trắng da lông cái túi. Sơ lẻ loi lông dài từ trên người nó nhăn ra khe hở bên trong chui ra ngoài. Chỉ có phía trước nhất, một đầu nửa hình cung, nhìn qua thực cứng rắn bóng loáng cự đại màu trắng vật chất. Vượt qua nó toàn bộ bằng phẳng đầu, đối diện Lâm Tam Tửu, kia điều màu trắng vật chất trung tâm. Bỗng nhiên có cái màu đen tiểu điểm nhất thiểm liền biến mất. Mới đột nhiên làm Lâm Tam Tửu kịp phản ứng, kia chỉ sợ là nó đôi mắt. Người dám ra đây, Lâm Tam Tửu nuốt ngụm nước miếng, nhất là rõ ràng đất sở cảm nhận được trên người dây sắt tồn tại. Người đem gian hàng làm hỏng, phá hư, cái kia khô quắt ra lông cái túi tựa như đọa lạc trùng. Đang khi nói chuyện, lại không có một chỗ tại động, căn bản nhìn không ra ở đâu là miệng. Nó lấy tứ chi chạm đất, tay chân lại nhất là giống nhân loại, chỉ trường trường đè xuống đất, tựa như một cái thân thể dị hình nam nhân bọc tại một đầu dẹp trong túi. Chỉ lộ ra tay chân, ta có thể dùng không ra à. Ta biết gian hàng cấu tạo, biết như thế nào đem nó mở ra. Ta thế nhưng là thuận thuận lợi lợi ra tới. Làm sao có thể, Lâm Tam Tửu không ngu ngốc, ngay lập tức liền ý thức được cái này cách nói không thích hợp chỗ. Đọa lạc chủng dùng thủ đoạn nào đó biết được gian hàng cấu tạo. Đây là có khả năng, nhưng là thiết kế chế tác gian hàng người. Nhưng không có bất kỳ lý do gì muốn thiết trí như vậy một cái cơ quan. Có thể làm cho đọa lạc chủng từ bên trong đem gian hàng mở ra. Kia đọa lạc chủng cười khanh khách một tiếng. Ta cùng ngươi cho rằng đọa lạc chủng cũng không đồng dạng đâu. Nó cúi xuống âm lượng. Tiếng nói ma sát nói. Ta a rất đặc thù. Tỷ như nói. Ngươi hiện tại khẳng định cho là ta muốn gây bất lợi cho ngươi. Đúng hay không? Lâm Tam Tửu không có trả lời. Vậy ngươi liền sai. Ta đối với nhân loại thế nhưng là một chút ác ý đều không có hảo đọa lạc chủng. Sao có thể cầm quần thể tới đại biểu cá nhân đâu? Đúng hay không? Nó rõ ràng không có khả năng lộ ra. Cười, này loại biểu tình, nhưng vẫn là tự dưng làm người sinh ra này loại ảo giác. Ngươi xem ngươi, đều bị trói thành như vậy. Liền đường đều đi không được. Chỉ có thể nhảy, thật chẳng lẽ muốn đánh nhau sao? Chém chém giết giết rất không ý tứ. Ngươi yên tâm, ta căn bản không muốn tổn thương ngươi. Ta còn có thể nói cho ngươi đi đâu cái phương hướng có thể theo sảnh triển lãm bên trong đi ra ngoài. Ngươi chỉ cần quay người đi. Ta tuyệt sẽ không động thủ. Liền xem cũng không nhìn. Nó một bên nói. Một bên nâng lên phía trước kia hai cái nhân thủ. Làm bộ đưa chúng nó đặt tại nửa hình cung con mắt màu trắng thượng. Tựa như lấy hai cánh tay che cửa sổ xe đồng dạng. Căn bản che không được. Tại lòng bàn tay chi gian còn hiện lên đến rồi một điểm đen. Nhìn Lâm Tam Tửu, lại cùng với tiếng cười biến mất, đọa lạc chủng ngưng kết nhân loại bản tính bên trong trầm trọng nhất âm u mặt. Tự nhiên không có nửa phần uy tín, mà ở Lâm Tam Tửu suy tư mấy giây lúc sau, chợt ý thức được, chỉ ít vào giờ phút này, đọa lạc chủng lời nói này chỉ sợ rất có thể là thật. Nó thật muốn để chính mình đi. Nàng lưu lại lời nói. Đơn giản chính là ngươi chết ta sống chiến đấu một trận. Dù là Lâm Tam Tửu bị trói thượng, nàng cũng thật nổ nát vụn qua một đầu đọa lạc chủng. Chiến lực là có, hai bên một khi khai chiến. Đối với đọa lạc chủng bản thân mà nói, không chỉ là nguy hiểm đại, cũng không thể thỏa mãn nó tàn khốc bạo ngược dục vọng. Thay cái góc độ nghĩ. Nếu như Lâm Tam Tửu tại nguy hiểm trước mắt vứt xuống đồng bạn chạy trốn. Vậy chờ hướng dẫn du lịch tiểu thư lui về chính mình thân thể về sau. Phải đối mặt phải là kinh khủng bực nào tuyệt vọng sự thật. Trước theo tinh thần bên trên hành hạ nàng. Lại từ trên nhục thể hành hạ nàng. Không thể so với ngạnh sinh sinh đánh một trận thoải mái hơn sao. Huống chi, Lâm Tam Tửu đi cũng chưa chắc liền có thể thật triệt để đào thoát. Nếu có thể ở nàng cho là chính mình an toàn thời điểm, lại phá hủy nàng cầu sinh hy vọng cùng đường đi, chỉ sợ này đọa lạc chủng muốn sảng đến toàn thân phát run. Chỉ bất quá, Lâm Tam Tửu đối chính mình đào mệnh năng lực có lòng tin. Dù là bị trói trụ, chỉ cần cho nàng nhất điểm điểm cơ hội, nàng cũng có nắm chắc có thể thành công chạy trốn. Thế nào, kia đọa lạc chủng gần như ôn nhu thúc giục nói. Ta nếu là muốn gây bất lợi cho ngươi, vừa rồi đã sớm hạ thủ, đúng không? Khẳng khái của ta, nhân từ, ta nghĩ ta đều đã chứng minh quá. Ngươi nếu là lo lắng, ta liền trở về trong sân khấu chờ đợi. Chờ ngươi đi xa ta trở ra. Úc, nhảy xa, ta trở ra. Nó cảm thấy hết sức buồn cười tựa như, cười khanh khách, phía sau ống thủy tinh thượng, lại truyền tới một tiếng va chạm trầm đục. hướng dẫn du lịch, tiểu thư bây giờ còn chưa có tìm được biện pháp trở lại chính mình thân thể bên trong. Nói cách khác, dù là nàng hiện tại đi, Phong Trầm Độc cũng sẽ không để ý, khả năng thần trí thượng đều phản ứng không kịp. Cũng sẽ không cảm thấy đây là đại sự. Hướng dẫn du lịch, tiểu thư tuyệt vọng. Muốn chờ nàng trở lại chính mình thân thể lúc sau mới có thể phát sinh. Kia nàng còn có lý do gì không đi? Ta cảm giác theo 19 năm bắt đầu, thế giới giống như ngay tại dần dần thay đổi nát. Cho tới hôm nay ta quả thực nghĩ không ra một khối nơi tốt. 2020 mau chóng tới đi. Gần nhất mỗi ngày nhìn thấy đều là mấy cái gương mặt quen. Cảm giác càng lúc càng giống cái tiểu chúng câu lạc bộ. Suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không tệ, bản chương xong. Cách chương.